tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 114, thực lực của Jigger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì Tatsumi bị Isdet bắt đi? Trong tiệm cà phê, Leon, Leberg, Akame, Bulat, Mai, Siêu đang ngồi trên ghế, sắc mặt hiện ra vẻ không thể tin nổi. Còn Dương Hằng thì mặt thộn ra, ngay cả hắn cũng cảm giác cuộc đời quá hư ảo. Trước khi mọi người định nói gì, hãy nghe tôi nói hết. Dương Hằng giơ tay, những thành viên Nine Red đang xôn xao trở nên im lặng. Nhưng không ai là không căng thẳng, một thành viên Nine Red rơi vào tay Isdet, kết cục thảm không cần phải nghĩ. Dương Hằng bắt đầu tuần tự kể từ thời điểm Isdet đi vào trong đây thưởng thức cà phê, đến vụ xô sát của Tatsumi với tên đầu trâu, rồi cuối cùng là Isdet vượt trước hắn tiến lên còng của cậu ta rồi lôi đi. Tôi thề là tôi không nghe nhầm, cô ta đã nói với Tatsumi. Từ giờ cậu là của tôi. Đúng vậy, ngữ điệu của nó khác hẳn so với bắt tù nhân, bắt tình nhân còn nghe được. Sắc mặt của bọn họ ban đầy là sợ hãi, tức giận, so rồi cũng giống như Dương Hằng, đặc biệt là Đoạn. Bắt tình nhân, kia, đều thộn hết cả ra. Giờ Nine Red đã hiểu tại sao hắn lại làm vẻ mặt như vậy rồi. Mà cô ta còn nói, cái này tôi chỉ nghe được loáng thoáng thôi. Tất cả không nên sốc, hãy đi đến phòng của tôi, chỉ hai chúng ta. Mọi người giật nảy mình, sắc mặt có cứng lại, cái quái gì thế này? Isdet vậy mà mời một người con trai vào phòng cô ta. Hơn nữa chỉ có hai người với nhau, cô ta định làm gì, tra tấn chăng? Hay là, hình ảnh tưởng tượng đó ngay lập tức bị xua tan, không ai dám nghĩ như vậy. Riêng chỉ có một người, đó là Siêu. Khi Dương Hằng nói câu, hãy đến phòng của tôi, chỉ hai chúng ta. Mặt cô đỏ bừng lên, sau nhanh chóng lén che giấu đi. Tổng kết lại Tatsumi bị Isdet bắt lại, may mắn chưa bị lộ thân phận, giờ là đến thời gian trao đổi. Akame, đừng có làm những việc ngu ngốc như lao vào hoàng cung nhé. Tớ bia, Mai, nhưng, Akame nắm chặt thanh kiếm, cúi mặt xuống bàn, cô nhớ về lời hứa đêm hôm đó với Tatsumi. Cô không thể bỏ mặc cậu ta được, bất cứ ai ở đây cũng đều muốn cứu Tatsumi, nhưng Isdet không phải vấn đề duy nhất, Jigger không phải để trưng, có thể được cô ta triệu tập dưới trướng mình thì thực lực cũng không đến nỗi nào, tối thiểu chính là cấp độ của tam thú. Hiện giờ cũng muộn rồi, mọi người về đi, bàn luận kỹ càng. Còn chuyện của Tatsumi, đây cũng có một phần trách nhiệm của tôi nên tôi sẽ cố gắng mang cậu ta về. Dương Hằng, anh cũng đừng quá mạo hiểm. Quảng cáo, event, Siêu tìm được cơ hội lại gần, bẽn lẽn nói. Tóc mái che gần hết mắt kính của cô nên hắn không thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của Siêu, nhưng được quan tâm cũng là một việc không tệ. Hắn cười dịu dàng trả lời cô. Cảm ơn, Siêu, tôi sẽ có chừng mực. Siêu mỉm cười, quay đi, cô khẽ đặt tay lên ngực mình, thầm may mắn là đã thả tóc mái che kín mắt, không thì hắn sẽ thấy biểu hiện lạ của cô mất. Mình vẫn chưa kịp, cảm ơn anh ta, Siêu muốn nói cảm ơn với Dương Hằng từ rất lâu rồi, nhưng mãi vẫn chưa lấy được can đảm. Lần sau, mình sẽ, Nine Red rời khỏi tiệm cà phê, trên đường trở về căn cứ, Leon hỏi Akame và Bulat. Boss không ở tại đây, hai người đã có quyết định gì chưa? Chúng ta sẽ di chuyển căn cứ vào sâu trong núi, căn cứ hiện tại rất có khả năng sẽ bị lộ ra. Cũng phải ha, Jigger thành lập một thế lực đủ để đối chọi với Nine Red. Một khi chúng tấn công vào căn cứ, giải quyết chúng không thể đơn giản như đám sát thủ lần trước xâm nhập đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nine Red sẽ không còn là phe nghiền ép tuyệt đối nữa, mọi sự lơ là đều có thể phải trả giá bằng cái chết. Cũng trong lúc này, các thành viên của Jigger đang đứng dưới một chân đồi, bên trên là một bức tường thành có ánh lửa dày đặc. Vậy, căn cứ của bọn cướp đây hả? Đúng vậy, nhiệm vụ đầu tiên của Jigger là giải quyết đám này. Thế thì kế hoạch là gì? Công lý phải tấn công dũng mãnh, thẳng về phía trước, qua loa quá đấy. Còn Tatsumi, cậu đang ngồi ngay bên cạnh Isdet, chỉ có hai người trên một mỏm đá bị cắt phẳng. Phải bị bắt một lúc lâu sau Tatsumi mới nhận ra đây chính là Isdet, chủ nhân của tam thú, kẻ đã đánh Dương Hằng như tử. Là một trong những kẻ địch nguy hiểm nhất mà Nine Red phải đối mặt. Khi mà cậu nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, chạy đã không nổi nữa rồi. Quảng cáo, event, Tatsumi nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Isdet nuốt nước bọt. Không phải vì say mê, mà là quá căng thẳng. Cho hỏi, tại sao cô lại lôi tôi ra đây? Tại vì cậu là thành viên dự bị của Jigger mà. Việc quan chiến sẽ rất có lợi cho cậu đấy. Cả Isdet và Tatsumi nhìn xuống một chỗ xa, nơi mà Jigger đang tiến lên, dần dần tiếp cận đại bản doanh của lũ cướp. Mình cần phải thoát khỏi đây. Tatsumi suy nghĩ đối sách, nhưng khi Isdet đặt tay lên tay cậu toàn bộ đối sách đều bị tan biến, thế này thì thoát kiểu quái gì chứ? Mà ở dưới kia trận chiến đã bắt đầu. Koro, số 5, con quái thú phóng đại, dùng cái miệng to lớn và đầy răng ngoạm lên phần tay máy của Seryu. Không phải cắn đứt nó, mà là thay thế linh kiện được chứa trong bụng của Koro. Đây là cách chiến đấy mới mà Seryu có, sau khi bị đánh bại triệt để bởi Dương Hằng, hạch tâm của Koro còn thiếu chút nữa bị hắn bóp nát. Seryu mới nhận ra bản thân mình chính là một trở ngại lớn với chính Koro. Thế là cô ta cải tiến, nâng cao chiến lực của bản thân. Giờ đây, Seryu phối hợp chiến đấu với quái thú chứ không chỉ đứng sau chỉ đạo nữa. Đám cướp ảo lên tấn công, Seryu cười dữ tợn, Koro nhả cánh tay ra. Để lộ thứ đã được thay thế là một cái mũi khoan khổng lồ. Phản quyết của thập vương, mũi khoan công lý của Enma. Đám cướp bị nghiền nát trước mũi khoan khổng lồ tàn chi văng tứ tung. Nhưng đợt tấn công của Seryu vẫn chưa kết thúc, Koro lần nữa phóng to, ngoạm trọn cái mũi khoan, khi mà nó thu bé lại rồi rút ra, đó là một cái nòng pháo dài phải chừng 5 mét. Pháo công lý tai gian, oanh, cửa tường thành nổ tung. Phía sau tiến sĩ Stylist ngạo nghễ nói, hê, mấy người có biết tôi chính là người tạo ra mấy cái vũ khí đó. Ông ta để lộ ra một đôi găng tay bằng kim loại. Làm một đống động tác múa kỳ dị phô trương. Bàn tay của thần Perfector chúng giúp tăng lên gấp 100 lần độ chính xác và tốc độ. Tây gu phong cách nhất, quảng cáo, event, rõ ràng Tây gu của ông ta thuộc dạng thuần hỗ trợ, không có một chút chiến lực nào, nhưng tác dụng của nó cực kỳ đáng sợ khi rơi vào tay một nhà khoa học như Stylist tạo ra chiến binh cải tạo Seryu chính là ví dụ điển hình. Cửa thành bị công phá, từ dòng làn khói đen của chất cháy nổ Kurom lao vút ra, nhất kiếm đoạt mạng. Khi mà cô tra kiếm và bao, phía sau đã trải đầy xác chết. Sau khi xong, ta sẽ giáp và chơi đùa với các ngươi. Những con búp bê đáng yêu của ta. Một tên cướp đang định bắn lén Kurom từ góc khuất thì đằng sau có động tĩnh ôi tung người đạp vào lưng tên cướp khiến gã ta ngã ra đất, súng trong tay văng ra xa. Cậu tiếp đất ngay phía sau Kurom. Không cần phải cảm ơn đâu. Chúng ta là một đội kia mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết trước hắn ở đó rồi. Đùa à, ở một bên khác, lũ cướp dự định núp sau những cộng sự đang gào thét trong đau đớn, bởi vì tất cả chúng đang bị thiêu cháy. Đứng ở phía xa, bồ đang nâng trên tay một khẩu súng to lớn, sau lưng đeo một cái bình chữ nhiên liệu. Nòng súng rất rộng, ngọn lửa nóng rực liên tục phun ra từ đấy, không chỉ thiêu cháy người mà cả kiến trúc cũng không ngoại lệ. Luyện ngục vẫy gọi, Rubicante, Tây gu súng phun lửa, những tên cướp chạy trốn khi biết chắc kết cục thua trận, nhưng đã có người chặn đường chúng. Dùn xuất hiện trên không, phía sau là một đôi cánh trắng có hình dạng như cánh chim. Vài sợi lông từ trên đó rớt xuống, theo cú vung tay của anh ta liền biến thành thứ vũ khí chết người, lao nhanh đến mức tạo thành dư ảnh màu lam trông giống đường chỉ dưới ánh trăng. Xuyên thủng sọ não những kẻ chạy trốn. Dưới ánh trăng huyền ảo, khuôn mặt của Jun phối hợp cùng trang phục tông trắng và với đôi cánh sau lưng, khiến cậu cực kỳ giống một thiên thần. Thiên lý phi hành, Mastema Tây gu dạng cánh, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào thoát khỏi. Toàn bộ lũ cướp đã chết, đại bản danh của chúng cũng đã bị thiêu rụi. Tatsumi ngưng trọng nhìn các thành viên Jigger bước ra từ đống cho tàn, đây chính là kẻ địch mà Nairet các cậu phải đối đầu. Cách chương.